Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Hôm nay Chí Cường Hân Hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện ma ngắn có tựa đề là Nút Thắt của tác giả Phương Hà. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Chí Cường. Hôm ấy nhằm một ngày của tháng 8 âm lịch, tiết trời đang khô ráo bỗng tối sầm lại, mây đen tầng tầng lớp lớp cứ ùn ùn kéo đến. Khí đất sộc lên oi bức, làm không gian nhanh chóng ngột ngạt đến mức khó thở. Trời oằn mình, đâu đó đi đùng tiếng sấm râm ran. Chẳng mất đến 15 nhịp thở, đã kéo theo một trận mưa âm ỉ, lạnh và buồn. Làng Thanh Hà nhanh chóng chìm vào một cơn mưa rào rất to. Nó ẩm ướt và quạnh hiu, đã nuốt trọn ngôi làng một cách nhanh. Bà cụ Kha ngồi ngóng ra phía cánh đồng, màn mưa trắng đổ nghiêng, nước từ mái nhà rơi xuống sân gạch kéo thành dây dài cứ tong tả. Gai ốc nổi lên từng đám trên làn da nhăn nheo lấm tấm vết đồi mồi của bà. Vài chỗ gân hẳn lên trên lớp da mỏng dính thâm sỉ ấy trông như mấy con rết. Bà cụ Kha khẽ rùng mình. Nỗi sợ hãi những cơn mưa tháng 8 kéo dài từ năm này sang năm khác, nó ám vào tiềm thức của bà, dai dẳng như một nỗi đau. Bà cụ Kha nén tiếng thở dài trong lồng ngực, đôi mắt đã bốn phần mù dở của bà ném ra ngoài màn mưa. Bà mệt mỏi lê chân bước qua bậu cửa vào bên trong. Bà đến bên bàn thờ đốt nhang. Ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong căn phòng tối, soi rõ những gương mặt của người trong bức ảnh. Ở vị trí thấp nhất là người trai trẻ đeo cặp kính có gọng tròn. Người đàn ông ấy đã dừng lại mãi mãi ở cái tuổi 27. Tôi già lắm rồi ông à. Mà sao ông cứ còn trẻ mãi thế này? Bà cụ Kha lẩm bẩm hỏi rất khẽ. Người trong ảnh như đang mỉm miệng cười với bà. Tia chớp hiếm hoi lóe lên ngoài sân, soi rõ tấm lụa đỏ thẫm. Bà cụ đưa tay lên ngực, nén hơi thở thều thào, rồi run rẩy khẽ gỡ tấm lụa xuống. Ánh nến mờ ảo soi rõ cái đoạn dây thừng nâu xỉn, trông như cái màu máu huyết đã khô. Khói tỏa âm âm, mùi nhang cồn cào, đưa ký ức dội về từ nơi sâu thẳm. Cô Kha về làm dâu nhà địa chủ Ba Tàng từ cái thuở 12-13 tuổi. Trước một năm, làng lâm vào nạn đói. Nhà ông Ba Tàng dệt bốn cái khung cười, lại còn điền sản mấy mẫu ruộng tốt, mấy cặp trâu, con nào cũng béo khỏe, trong nhà lúc nào cũng chữ 9-10 cót lúa. Ngược dòng thời gian trở về hơn 40 năm về trước, Ba Tàng nghèo nhất xóm Đồng Ao. Phàm là bất cứ ai trong làng đều biết Ba Tàng mồ côi cha mẹ, sống trong cái lều danh bé tin hin trơ trọi ở ngoài đê. Được cái trời cho sức khỏe hơn người, lại thêm cái nết hay lam hay làm, nên Ba Tàng cũng cưới được vợ. Ngày ngày hai vợ chồng Ba Tàng bảo nhau cặm cụi làm ăn, ai thuê gì thì làm nấy, không chê việc nào. Tối đến, Ba Tàng sục sạo khắp cánh đồng ông Đống cho tới Gò Rùa để tìm con cua con cá. Đánh dậm thả chúm thả câu đủ cả. Khắp xóm Thanh Hà, không ai có tài và sát cá như Ba Tàng. Thời gian cứ thế bình dị trôi qua, hai vợ chồng Ba Tàng sống như những bóng mờ ở làng Thanh Hà, giống như bao mảnh đời cùng đinh khác. Thói quen đã thành thông lệ, chồng mò mẫm suốt đêm, sáng mai chị vợ lại mang rổ cá tôm ra góc chợ để ngồi. Bán không hết sẽ đem về ủ mắm hoặc rạch bụng phơi khô gác lên trên gác bếp phòng những ngày đói kém. Nhờ cái tài của chồng lại thêm tính ki cóp đảm đang của chị vợ, hai vợ chồng Ba Tàng không bị đói, lại còn để dư chút của nả. Về ở với nhau được một năm, Ba Tàng mua cho vợ đôi lợn giống, thêm đàn gà dăm con. Hết năm thứ hai, Ba Tàng lợp được căn nhà tranh cao ráo, sắm khung cửi gỗ xoan đặt ngoài hiên cho vợ dệt vải, và năm đứa con lần lượt ra đời. Chúng không xài đèn ốm đau, chỉ cần bú mớm, uống nước cơm sôi cháo loãng mà lớn như thổi vậy. Cứ tòi thêm một đứa, nhà lại càng thêm lộc. Ba Tàng mua được ruộng, tậu được trâu, cất được nhà ngói sân gạch. Cậu cả Chép và hai đứa em trai út ít đều được lên thị xã để học. Thói thường, với phận nhà nghèo, cô Kha không xứng làm dâu nhà này. Nhưng vì ông Ba Tàng giữ lời hứa thông gia thuở còn hàn vi với cha của Kha, mà chối cả lời đánh tiếng gà con của gia đình Lý Trưởng. Cô Kha dạo đó nào có xinh đẹp gì đâu. Cô gầy nhẳng, ngực cao vừa nhú, lại đường hoàng trở thành mợ cả Chép, sống trong căn nhà ngói năm gian rộng rãi. Làm dâu ngày hôm trước, thì hôm sau theo nếp nhà chồng, mợ cả Chép cởi khoen tai vàng 10 với cái áo khăn nhiễu, mặc bộ áo thô nhuộm củ nâu, vác cuốc theo mẹ chồng ra đồng. Chiều lại ngồi ở khung cửi. Tiếng là giàu nhất xóm Thanh Hà, nhưng ông Ba Tàng hôm nào cũng dậy từ đầu canh ba. Khi thì khuấy nồi cám lợn, lúc thì soi đuốc đi thăm ao. Thỉnh thoảng vào mùa cá, ông vẫn cắp rậm đánh trúm ra đồng như thời trai trẻ. Bữa cơm dù no đủ hơn nhiều những nhà xung quanh, nhưng từ gia chủ đến hai đứa ở gái cũng chỉ ăn cơm độn với rau luộc chấm mắm tép, mắm cáy, thỉnh thoảng mới có một đĩa đậu phụ hay cá khô. Năm đói Quý Dậu, xóm Thanh Hà như bao ngôi làng ở Việt Nam dạo đó đều đói sơ sát. 9-10 cót lúa với sắn khoai trong nhà Ba Tàng đã có bận mở ra, chia cho láng giềng cùng quẫn. Vậy mà cơn mưa máu gió tanh ập đến cũng vì cái lẽ đó. Bà cụ Kha đưa tay lần tràng hạt, cái mùi khói nhang vẫn cứ thảng ra trong hơi mưa lạnh lẽo. Những lúc tâm không được tĩnh, bà thường ngồi nghe kinh Phật. Bao nhiêu năm qua, cái cảm giác thấp thỏm thường đến với bà trong những buổi chiều mưa, đánh thức cái ký ức ám ảnh đó. Mặt người giận dữ, những bàn tay hình nắm đấm giơ lên, tiếng la hét không ngừng. Có những lần trong cơn mộng mị già nua, bà cụ Kha bị vây bùa bởi những hồi ức kinh hoàng ấy. Để rồi khi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, chống ngực cứ đập thình thịch, bà nghe tiếng kinh rồi chìm vào cơn mưa lòng buốt nhói. Tất cả đều từ mối thù hằn cá nhân của gia đình bà với thằng Tào. Kể về thằng Tào, kẻ mang đến tai họa cho gia đình bà. Nói hắn là kẻ bần cùng mạt hạng nhất trong làng Thanh Hà dạo đó thì kể cũng không sai. Cha hắn mất khi đang đi làm mướn ở bên kia thôn làng, cách làng Thanh Hà những mấy chục dặm, đúng cái ngày thằng Tào cất tiếng khóc chào đời. Mẹ hắn vì thương chồng, cho nên nửa đêm mưa gió sức cùng lực kiệt, mặc kệ lời khuyên ngăn của hàng xóm, vẫn lao đi nhận xác chồng và cũng mất tích ở cánh rừng rậm rạp. Người dân trong làng đồn nhau, mẹ hắn bị ông thần hổ bắt đi vì dám phạm vào chốn u minh, rừng thiêng nước độc. Thành thử dạo ấy dân làng thay nhau bữa cháo bữa rau, lại cậy nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú mà cứu sống được tính mạng của hắn. Những người dân làng Thanh Hà dạo đó nào có giàu có gì đâu. Đến miếng ăn miếng mặc còn đang phải quay quắt từng ngày thì làm sao họ có thể đèo bồng thêm một miệng ăn nữa. Ông bà Ba Tàng đã rất nhiều lần mở kho phát trần, thế nhưng cũng chẳng xoay chuyển được cái thời cuộc là mấy. Thành thử ra người thương tình thì cứu mang được dăm bữa, kẻ bần cùng chỉ góp được khoai củ sắn mà nuôi thằng Tào. Dân làng bàn nhau đưa hắn lên chùa, những mong hồng ân đức Phật che chở, bảo bọc mà sẽ cứu được cuộc đời đứa trẻ tội nghiệp đó. Ở với sư trụ trì đến năm 12 tuổi thì thằng Tào trốn đi. Dường như kinh Phật mà sư trụ trì ra sức giảng dạy chẳng thể ngấm được vào đầu của hắn. Thằng Tào chỉ vui thích với đám trẻ con trong làng trong những lần trộm chuối bẻ ngô hay là chọc phá bà con làng Thanh Hà. Sư trụ trì trách phạt rồi bắt hắn chay tịnh ghê lắm. Cực chẳng đã, hắn lựa một đêm mưa gió tối trời lúc sư trụ trì và các tiểu đồng đang ngủ mà lẻn vào chính điện trộm cắp được mấy đạo sắc phong, hai cái đỉnh đồng cùng một khúc trầm rồi bỏ đi mất dạng. Mới 12 tuổi, nhưng Tào có phần khôn danh hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Lão Bá Hộ Nhân trong một lần đi thúc giục đám người làm, thấy Tào đang nghỉ gục be bờ bắt cá. Lão mới dụ dỗ ngon ngọt, bảo Tào về ở đợ vì đang thiếu cái chân hầu điếu đóm trong những lần lão ngồi chầu tổ tôm hay khi lão cần chân chạy vặt việc nhà. Cái khôn danh của thằng bé 12 tuổi cũng không thể giúp hắn nhận ra được âm mưu của con cáo già nổi tiếng quỷ quyệt ở cái làng này. Lại nghe lão Bá Hộ nói, cơm trắng ba bữa, một năm hai quan tiền, Tào bỏ hẳn cái bờ đang đắp dở mà lạy lục xin theo hầu. Đã mấy lần hắn tính chuẩn đi, thế nhưng ngặt nỗi, lão Bá Hộ lại bảo tiền công một năm chỉ trả có một lần. Nếu hắn dám bỏ đi, thì sẽ không được một hào một cắc nào. Cực chẳng đã, Tào bèn bấm bụng ở lại. Chiều hôm ấy, vì mải mê đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ở bãi bồi ven sông, mà Tào để đàn trâu hơn 20 con béo múp sang tàn phá ruộng ngô của Bá Hộ Khiêm, một Bá Hộ cũng khét tiếng độc ác ở cái làng Thanh Hà này. Thành thử lão nhân phải cắn răng đền ra 3 quan tiền, đúng bằng số hoa màu mà đàn trâu đã dẫm nát. Lão nhân điên máu, đánh cho Tào một trận thập tử nhất sinh, rồi bỏ hắn đói đến mấy ngày. Lần đó tưởng Tào đã chết hẳn đi. Chị bếp thương tình, lâu lâu lại dúi cho hắn nắm cơm cháy thừa, cho nên mới qua được cơn bí cực đó. Bắn đi một tuần sau, nhà lão Bá Hộ Nhân có tang. Số là ông cụ thân sinh ra lão chẳng hiểu lý do gì mà đang hồng hào khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Người ăn kẻ ở trong nhà và gia quyến của lão nhân thương tiếc ông cụ lắm. Có lẽ chỉ có mình hắn là hả hê. Có thể nói ông cụ thân sinh ra lão nhân là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa. Trong thôn ông cụ được lòng rất nhiều người và con cháu trong nhà xem như cũng có hiếu thuận. Ông cụ đã ngoài 90 tuổi, thế nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn. Ấy vậy mà đột nhiên trúng gió. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì còn gì đáng sợ hơn nữa. Lỡ ngỡ thế nào, Tào được lão nhân chỉ định cho cái chân canh quan tài trong gian phòng thờ, ở cách nhà chính chừng 20-30 bước chân và cứ luôn luôn tối om như mực. Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để trong nhà trong 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Nhà lão nhân hôm ấy khăn tang trắng rợp nhà. Dân làng Thanh Hà có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp 2 ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người. Trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt. Người dân làng Thanh Hà gọi đó là đèn trường thọ và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu 2 cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này sẽ phát đạt. Còn rủi nếu 2 cây đèn cầy mà tắt đi, thì chắc chắn sau này gia môn sẽ bất hạnh, con cháu tan đàn sẻ nghé. Cũng vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân ưu đông lắm, vì gia đình nhà lão nhân vốn là một gia thế có tiếng đã lâu, cho nên dù bận rộn cỡ nào vẫn luôn canh cử người ở cạnh nhằm bảo vệ cho 2 cây đèn cầy trường thọ không bao giờ tắt. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm rồi, cho nên cũng thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn lại một mình thằng Tào được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đuốc lập lòe và ánh sáng leo lát của 2 ngọn đèn trường thọ làm bằng sáp trắng được đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì, lại thêm cái tính thù hận vì trận đòn tuần trước làm thân thể thằng Tào vẫn đau buốt từng chập, nên hắn cay cú, mòn men tiến lại gần, rồi một hơi thổi tắt luôn cả 2 cây đèn trường thọ đó. Tào tính nhân lúc cả nhà lão nhân ngủ say, sẽ lèn vào buồng, trộm đi ít của nà, rồi chuồn luôn khỏi cái làng này. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ấy là lão Bá Hộ Nhân bỗng dưng mắc tiểu vì chầu rượu phân ưu với đám quan khách suốt cả ngày, cho nên nửa đêm, lão lại tỉnh dậy đi nhà xí. Run rủi thế nào, lại thấy thằng Tào đang mon men tiến về thư phòng, lại thấy 2 ngọn đèn trường thọ đã tắt từ bao giờ, nên lão điên tiết, hô đám gia nhân đánh cho thằng Tào một trận thừa sống thiếu chết, rồi cho hắn rũ tù, vì nghe đâu lão đã hối lộ quan trên đến mấy lạng vàng. Sau 5 năm ngồi tù, Tào lại trở về làng. vẫn cái bản tính tắt mắt đầu trộm đuôi cướp lại mang cái danh ở tù, nên hắn chẳng kiêng dè gì ai. Hắn chửi làng chửi xóm, gặp ai hắn cũng chửi cả. Đã vậy lúc trong tù, tao còn học được cái ngón nghề đạo trích, chỉ cần nhà nào sơ sẩy ra, hắn sẽ trộm ngay. Hắn trộm từ con gà con chó, đến đấu thóc nhà ai hở ra không canh, hắn cũng nẫng đi mất. Tao lại có cái tài mở khóa, nhà ai mà không canh chừng cẩn thận, thì chỉ cần nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào, hắn cũng chỉ búng tay một cái là xong. Khi đó gia chủ chỉ còn có nước ngồi mà khóc ròng mà thôi. Trộm được tiền rồi, tao lại lao vào bài bạc mà chẳng mấy chốc đã hết sạch. Hết tiền, hắn lại chặn đường một người nào đó mà hầm hè xin đều vài xu mua rượu. Tao say triền miên, mà cứ say là hắn chửi. Nhưng dân làng Thanh Hà chẳng ai dám dây vào hắn. Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở làng Thanh Hà này, ngoài đám chánh tổng cường hào thì loại thứ hai mà họ không dám dây vào chính là loại người như thằng Tảo. Cùng thời gian đó, gia đình của ông Ba Tàng nhận nuôi một con chó rất đẹp. Con chó ấy chẳng biết từ đâu tìm đến nhà ông. Dân gian ta vẫn quan niệm rằng mèo đến nhà là khó, chó đến nhà là may. Cho nên ông Ba Tàng nhận nuôi nó luôn. Cậu cả chép thấy con chó nhỏ nên cũng thích mê. Cậu sớn tới con chó vuốt ve và nựng yêu nó. Tao sẽ đặt cho chú mày một cái tên thật hay. À, phải rồi. Bột nhá. Bột rất hợp với mày đấy. Con Bột có bộ lông màu xám cho, dáng người mũm mĩm, thân dài, còn tứ chi thì lại ngắn. Cũng vì cái dáng xấu xí này mà suýt nữa bà Ba Tàng không muốn nhận nuôi con chó nhỏ. Cái tướng cục mới thế này, đặt đâu ngồi đấy? Chắc cũng không biết trông nhà đâu. Ừ, con thích nó. Con muốn nuôi nó bu ạ. Nó bằng một cái miệng ăn của nhà mình đấy con ơi. Kìa bu, bu cứ bớt phần cơm của con cho nó là được. Ông Ba Tàng thấy vậy quay ra nói với vợ. Bu nó à, thằng cả suốt ngày lủi thủi chơi một mình thôi. Hay là mình cứ nuôi thêm con chó nhỏ này, để con nó có bầu có bạn. Nó không trông được nhà, lớn lên mình bán đi, có lại chán. Thế là con Bột đã sống trong gia đình ông bà Ba Tàng từ dạo đó. Ở cái xóm nghèo này cũng đã ngót 3 năm. 3 năm được cậu cả chép chăm sóc cẩn thận, vậy mà dáng của nó vẫn thế. Có chăng chỉ có phần thân dài thêm ra một chút, còn tứ chi thì vẫn ngắn như cũ. Đến năm mất mùa đói kém, gia đình bà Ba Tàng lại mở kho phát trần cứu đói, cho nên thường xuyên ăn độn khoai sắn. Vậy mà lạ lùng thay, con Bột cứ lớn phồng phao mượt mà, nó phải nặng đến 10 mấy cân. Cũng giống như nhiều gia đình khác, những con chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật nên vô danh, ấy thế mà cậu cả chép lại đặt tên cho nó. Ông bà Tàng cho đó là cái việc thừa thãi. Mỗi lần muốn gọi, ông Ba Tàng chỉ cần vỗ vỗ tay là kiểu gì nó cũng xuất hiện, ve vẩy đuôi, miệng thì rít lên những tiếng như kiểu hiểu ý của ông lắm. Lâu dần, ông cũng gọi nó là con Bột, nghe cho thuận miệng. Thường ngày khi không có ai cần đến, nó vẫn nằm khoanh tròn trong gầm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu, còn nếu là người quen thân, thì nó vùng dậy xông ra vẫy đuôi rối rít và kêu lên mừng rỡ. Ai quen biết đều bảo nó thông minh lắm. Ông Ba Tàng cũng rất quý con chó. Những khi tiết trời mùa đông giá rét, ông thường lấy một cái bao tải quấn quanh mình giữ ấm cho nó. Hay những ngày hè nóng nực thì mang nó ra ao tắm cho sạch lông. Ông quý con chó đến mức đôi khi đi ăn cỗ vẫn cố mang được một khúc xương về cho nó. Con chó cũng rất quyến luyến ông Ba Tàng, suốt ngày cứ luẩn quẩn bên ông chủ của mình. Mà kể ra thì ông Ba Tàng cũng mang ơn con Bột nữa. Nhắc đến chuyện này thì phải kể đến một lần nọ. Số là vào một buổi trưa cuối mùa hè, ông Ba Tàng đang bị bõm dưới cái đầm để xúc mớ tôm mớ cá, đặng bán để kiếm thêm chút đỉnh. Cái đầm này lầy bùn, cỏ và cây dại mọc dày đặc từ hàng năm nay. Ở bên dưới gốc, rễ cây đan quện vào nhau như những tấm lưới thép, tạo thành những hang hốc sâu đầy bùn. Ở dưới đó có rất nhiều lươn cá chê lưu cữu, to bằng bắp chân người lớn. Đôi khi người ta còn bắt được cả rái cá kỳ đà nữa. Thế nhưng không một ai có thể tưởng tượng ra được là dưới cái đầm rậm rạp đó lại có cả một con chăn hoang to như một cây tre bương, dài cỡ 3-4 mét, sống lâu năm và chắc nó cũng đã ăn hết cả mấy tạ cá ở dưới đìa rồi. Hôm đó xui rủi làm sao, ông Ba Tàng đang lội dưới bùn vớt những đám bèo dày đặc vứt lên bờ thì lại tóm đúng vào đuôi của con chăn. Con chăn chống cự, khi bị lôi ra khỏi hang, nhanh như một tia chớp, nó cong người cắn thật chặt vào bắp chân của ông. Ông Ba Tàng ngã ra bờ đầm rồi kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay lúc đó, con bột thậm chí không kịp sủa lên tiếng nào mà nhảy bổ vào, cắn mạnh vào cổ con chăn, thậm chí dính liền cả hàm răng vào đó. Con chăn quật mình cuốn chặt lấy thân của con bột. Chỉ bằng một cú cuộn đó, nó đã làm con bột gãy đôi xương sống. Thế nhưng mõm con bột vẫn cắn chặt vào cổ con chăn. Hai bên mép của nó ứa ra hai dòng máu và ở lỗ hậu môn lòi ra một đống phân nhão. Ông Ba Tàng cuống cuồng vớ ngay lấy con dao khoắm mang theo để chặt cây rồi nhằm thẳng vào đầu con chăn chém một phát rất mạnh. Con chăn chỉ quằn quại được một lát rồi mềm nhũn ra nằm bất động. Ông Ba Tàng cứ thế để máu ở chân mình chảy ròng ròng, mà quay ra cố gỡ mõm con bột ra khỏi cổ con chăn, rồi ôm chặt nó vào lòng. Nhìn thân mình con bột ướt sũng bê bết bùn mềm ẹo, mắt nhắm nghiền, ông Ba Tàng gào lên thảm thiết. Lúc đó ông nghĩ rằng nó đã chết rồi. Ông mang nó về nhà tắm rửa lau khô, rồi để nó nằm vào một cái nong đặt ngay cuối thềm. Ông mếu máo bảo cậu cả đi tìm một cái thùng gỗ, rồi đặt con bột vào trong và nó đi chôn. Khi ông Ba Tàng nhấc nó lên, định cho nó vào hòm, thì bỗng đôi mắt của nó lại mở hé ra và chớp một cái. Ông Ba Tàng mừng quá, bèn sai con trai đi tìm ông Lang Huân về băng bó nẹp cố định xương sống cho nó. Xong xuôi mọi việc, ông mới thấy đau ở bắp chân. Ông ngồi xuống bậc thềm, để cho ông Lang Huân rửa sạch sát trùng, rồi bôi thuốc và băng bó vết thương. Cả xóm đem con chăn ra làm thịt chia nhau, ai cũng khen con bột khôn quá, nhưng không ai tin rằng nó lại có thể sống được thêm vài ngày nữa. Nhiều người bảo ông Ba Tàng đem con chó ra mà thịt, kẻo để nó chết uổng phí của trời. Riêng ông không nghĩ thế. Ông luôn tin rằng con chó sẽ sống, và nếu chẳng may nó chết thật, ông sẽ đem chôn nó như chôn một con người. Quả nhiên giống như có một phép lạ, con bột không chết. Nhưng hai chân sau nó bị liệt hoàn toàn nên chỉ lết được trên hai cái đầu gối của chân sau. Từ đó ông Ba Tàng chăm sóc con bột lắm, ai cũng bảo nhà ông có phúc khi nuôi được con chó khôn như vậy. Kể từ ngày hôm ấy, con bột ít vận động, nó hay nằm ngay ngoài cổng vào nhà. Hàng xóm qua chơi dù quen dù lạ, nó cũng chẳng sủa hay vẫy đuôi. Đến cậu cả Chép hay ông bà Ba Tàng, nó cũng chỉ vẫy đuôi lấy lệ mà thôi. Khách vãng lai vào nhà, nó ngóc đầu lên nhìn chân chân rồi lại cúi xuống, mắt cứ lim dim muốn ngủ. Bà Ba Tàng chẳng bao giờ cho con bột ăn. Nhiều lúc nhìn thằng con cứ quấn lấy con bột, bà lại tặc lưỡi nói. Số mình vất vả, lấy chồng mãi mới có được một mụn con. Nuôi gà thì gà cúm, nuôi mèo bị bẫy mất. Bây giờ đến nuôi con chó cũng chẳng giống ai. Cho gì mà ăn mãi không chịu lớn, có bán thì cũng lỗ chắc. Suốt cả tháng đó, nạn bắt trộm chó rộ lên khắp làng trên xóm dưới. Câu chuyện ngoài đồng chỉ xoay quanh việc nhà ai bị mất chó. Đội lính lệ lùng sục suốt cả đêm, họ cắt cử nhau rình bắt, thế nhưng cũng không ăn thua. Hôm đó mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bà Ba Tàng một tay quệt vội giọt mồ hôi đang chảy trên má. Tay còn lại cố đẩy cái bừa cùng ông Ba Tàng để mau chóng cho xong mảnh ruộng. Bà con ơi, ông bà Ba Tàng ơi, có về ngay mà xem nhà xem cửa đi. Trộm nó vào cả xóm đông lấy sạch rồi kia. Xóm nhà ông bà đang nháo nhác cả lên đấy. Bà Ba Tàng còn chưa nghe rõ câu chuyện đầu cuối thế nào thì đã thấy chồng nhảy lên bờ ruộng, quờ vội lấy vài thứ đồ, miệng thì giục liên hồi. Ôi về ngay thôi bùn ơi, con bột chắc bị chúng nó câu trộm mất rồi. Kìa, Ông cứ bình tĩnh đi. Còn bột mất thì thôi, sao phải cuống lên? Còn hai đường cầy nữa là xong thôi mà. Bà chưa kịp dứt lời, đã thấy ông Ba Tàng đi khuất dạng trên bờ đê. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà cũng cuống cuồng chạy theo chồng. Ôi tôi chết rồi, tiền vừa mới bán đàn trâu còn gối ở đầu giường. Thôi chết tôi rồi. Thế nhưng khác với cảnh nháo nhào của hàng xóm, nhà bà vẫn bình lặng như thể chưa có gì xáo trộn cả. Khi hai ông bà về đến nhà, cổng rào có sộc sạch một chút, trong nhà mọi thứ tung tóe hết cả ra. Người làng ùa ra, chỉ thấy cậu cả chép lúc này cứ ngồi thất thần, tay ôm con bột đang sùi bọt mép. Cả người nó mềm nhũn nhưng vẫn cứ thoi thóp thở. Ông bà Ba Tàng mất của, ngồi bạc mặt mà chẳng khóc nổi. Đúng lúc đó dân làng bắt được thằng Tào đang vội vàng chèo thuyền lên huyện. Khám trong người nó thì có bao nhiêu là vàng bạc. Ông Ba Tàng với dân làng mất của nhiều nên ức lắm. Cả làng rủ nhau báo quan, thành thử ra thằng Tào đi tù ngót mấy năm trời. Lúc đó chiến tranh cũng bắt đầu ập đến. Oái oăm làm sao, thằng Tào vậy mà lại lên được chức đội, quyền uy cũng lớn lắm. Trưa ngày hôm ấy, thằng Dĩn là đệ tử của thằng Tào nghe ngóng được câu chuyện. Nó nhanh miệng, giục lão chủ quán gói nhanh cho 3 đồng cân thịt chó cùng với cút rượu rồi chuồn thẳng về nhà. Đội Tào lúc ấy đang tỉa đám bonsai trước cửa nhà, mồm ea hát vài câu sai bét nhịt thì thằng Dĩn đẩy cổng bước vào. Thằng Tào trông thấy nó thì nhíu mày, dở ra cái giọng kể cả. Thằng Dĩn à, mày đi đâu mua thịt mà lâu thế? Chắc lại trộm tiền tao, đi sóc đĩa phải không? Thằng Dĩn cúi rạp người thưa bẩm. Dạ, em nào dám à? Em về muộn là có cái lý do của nó đấy ạ. Thằng Tào tiến lại cái chõng tre rồi bắt đầu cảm giảm. Lý á? Lý cái con đĩ mẹ nhà mày à? Thằng Dĩn đặt bọc thịt chó với cút rượu lên bàn rồi nó nói như tâng công. Dạ, là em còn mải đứng hóng chuyện. Cái đám cùng đinh trong làng này, chúng nó bảo là... Thằng Tào ngửa cổ tu tích nước chè rồi xúc miệng ủng ục. Đoạn nhổ toẹt xuống nền gạch và trợn mắt quát. Hay, tiên sư nhà mày, chúng nó bảo thế nào? Sao mày cướp áp úng thế? Thằng Dĩn thưa tiếp. Dạ thưa anh, nhưng mà anh phải cho phép em mới dám nói à? Được, cho nói. Thằng Dĩn đảo mắt như giang lạc, nó nói thẳng. Dạ, thì chúng nó bảo là anh ăn ở thất đức, rằng anh không tài không đức gì mà lại ngoi được lên cái chức đội. Bọn chúng nó bảo, lẽ ra cái chức của anh phải giao cho lão Ba Tàng, vì lão ấy hay giúp dân ạ. Thằng Tào cay cú đập bàn cái rầm rồi quát tướng lên. Tổ cha cái quần mất dạy, quần bố lão bố lếu, tao là tao cứ bỏ tù giáo cả chúng nó đi. Thằng Dĩn nghe chủ quát thì hãi quá, nó lắp bắp nói. Ấy chết, là chúng nó nói, chứ có phải là em nói đâu. Thằng Tào hầm hầm mặt, ánh mắt toát lên vẻ hung hiểm, rồi nó gằn giọng. Lại cái thằng cha Bà Tàng. Thằng này cậy quen biết quan trên, cho nên mặc sức nhũng nhiễu. Bố nó còn phải biết là phép vua thua lệ làng. Ở cái làng này, nó lại dám vuốt râu khùm, thì tao cho nó không thể ngóc đầu lên được. Gằn giọng xong, thằng Tào quay sang thằng Dĩn mà sai. Dĩn, bây giờ mày đi bảo thằng Lý với thằng đội thưởng sang đây cho tao. Mà mày làm gì thì cũng phải nhanh nhanh cái chân lên. Đã lác lại còn chậm, chịu thế đéo nào được. Thằng Dĩn gật đầu rồi mau lẹ chạy đi thông báo cho đám quân trong làng. Chưa đầy 1 tuần nhang sau thì tất cả đã đều tề tựu đông đủ. Thằng Tào sai nó đi pha nhanh ấm trà rồi bắt đầu giở quẻ giả cái giọng hờn dỗi. Đấy, thường ngày các ông oai phong cho lắm vào, rồi hở ra cái là gọi tôi 1 tiếng thầy đội, hở cái nữa gọi 1 tiếng anh đội. Ấy thế mà các ông chẳng để cho tôi tí thể diện nào cả. Tôi hỏi các ông, chúng nó cứ nói thế, tôi còn mặt mũi nào mà ra cứu dân cứu nước. Tôi mà mất cái trận đội này, thì ôi ông cũng chẳng được nhờ đâu. Đội thưởng nghe thế thì mồm mép tép nhảy nịnh hót theo. Ấy chết! Sao anh lại phải nói thế? Có đứa nào nó làm anh phật lòng, anh cứ bảo chúng em một tiếng là xong. Ở cái làng này à, búa bảo đứa nào gặp họng súng của em mà lại dám dở quẻ đấy anh. Nói rồi lão hất hàm sang lão Biên, rồi nháy mắt ra hiệu. Lão Biên vốn là chân ăn trực uống hôi, lại dựa hơi của lão đội thưởng. Trông thấy lão thưởng nói vậy, thì giữ họng súng rồi cất cái giọng ồm ồm. Thằng nào trong cái làng này dám vuốt sâu hùm, dám vọng tới uy danh của quân nhân? Anh cứ bảo em một tiếng đi, em trả đào mã tổ cho nó lên, rồi bắt nó dập đầu lệnh anh như thế sao ấy chứ lị. Thằng Tào nghe thế thì bĩu môi dè biểu. Gớm, nhà anh mà làm được như anh nói, thì tôi đội ơn anh lắm ạ. Lão quát thì tay xe xe cái hàng ria con kiến rồi hỏi luôn. Thế hà cớ làm sao mà bác lại phải phiền não thế? Bây giờ bác phải nói ra thì chúng em mới liệu được chứ. Thằng Tào vốn nể lão quát đến mấy phần. Phần vì lão hay đề giấy tờ cho các cấp bậc ở trung ương. Phần vì lão quát bản mặt lưỡi cầy này cũng thuộc dạng lắm mưu nhiều kế. Đã bao lần lão giúp thằng Tào diệt đi những kẻ thù của hắn. Huống hồ gì, ngày đầu trung ương đang có kế hoạch đấu tố thành phần địa chủ, trong thâm tâm thằng Tào vốn đã có tính toán riêng. Này thấy lão quát mở lời, đội Tào mới giả giọng sầu khổ rồi nói. Ôi thầy quát à, ta vốn được chánh quyền tin tưởng giao cho cái chân đội ở cái làng này. Cái sự trong việc ngoài thế nào thì thầy cũng đã rõ đấy. Ấy vậy mà dạo gần đây, thằng Ba Tàng, cái thằng ôn bá hộ giàu có, chuyên đi bóc lột dân nghèo tư hữu làm của riêng, nó lại dám dùng lời lẽ quảng xiên, mị hoặc dân chúng, để mục đích chống phá chính quyền đấy. Bao nhiêu lần thằng trời đánh thánh đầm đấy, nó lôi kéo dụ dỗ người ta. Ấy thế khỏi thầy nhé, tôi có thể kê cao gối mà ngủ được không? Thế chẳng phải cái danh người nhà nước của chúng ta lại hóa ra bù nhìn à? Thằng Tào thực sự là một con cáo giả danh ma. Hắn biết lão quắt nổi danh mưu mẹo, thế nhưng có một điểm yếu chí tử là không muốn bị kẻ khác cướp mất cái danh hão là người của chính quyền. Thằng Tào nay chơi cái đòn hiểm ấy chính là khích bác đúng cái tim đen của lão. Lão quắt vốn chẳng ưa gì gia đình ông Ba Tàng từ lâu, nay lại không nhận ra cái trò xỏ xiên của hắn, cho nên cày cú đập bàn cái rầm rồi cứ thế quát tướng lên. Chà chà, cái thằng mất dạy này, nó lại dám lộng hành ở cái làng này thế cơ à? Địa chủ cường hào là cứ phải bắn bỏ mẹ nó đi. Thằng Tào biết cá đã dính bẫy cho nên mớm lời thêm. Nhưng mà nó có chỗ dựa là thằng con trai học dưới thành phố đấy. Bố bảo thì tôi với thầy cũng chẳng dám động tới cọng lông nhà nó. Thế nên nó mới không coi ta ra cái gì cả. Mà đúng là chúng ta là người nhà nước, là đại diện cho cả cái làng này. Thế mà nó cứ ngang nhiên làm cản như thế. Ấy chẳng phải là nó coi thầy chẳng bằng cái thằng để bùi à? Lão quát hầm hầm sắc mặt rồi nói. Cái thằng giả lao qua. Thói đời trước nay, phép vua vẫn phải thua lệ làng. Nhà bác cứ làm thế này, thế này này, thế này này. Nước xa không cứu được lửa gần đâu, bác hiểu chưa? Nói rồi 5-6 thằng gian ác, bao gồm cả thằng Tào đều chụm đầu nghe kế hoạch của lão quắt. Chỉ thấy cả đám cứ suýt xoa gật đầu rồi cười khúc khích với nhau ra cái chiều khoái chi lắm. 12 giờ đêm hôm đó, lão quắt rút chiếc đòn càn và cặp roi xong ở giá gươm có nước sơn màu nâu cánh gỗ. Lão phe phẩy roi rào thị uy rồi thét hai gã coi ngục. Chúng mày đâu? Đuốc! Hai gã coi ngục nhanh chóng thắp hai ngọn đuốc đã tẩm sẵn dầu hôi, rồi tiến lên dãy hành lang tối om và nhanh tay tra chìa khóa vào ổ. Tiếng lạch cạch phát ra trong gian buồng tranh tối tranh sáng. Liền sau đó là cái thanh âm kèn kẹt phát ra đến chói óc rội lại tai của cả đám. Thằng Tào trao mày để tránh cái đám mạng nhện và cái hơi ẩm mốc đang sộc vào tận óc. Tay gãi như chó dính giận, bởi vì mấy con dẹp tự bao giờ đã rủ nhau chui vào cẳng tay của hắn. Hắn lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng, rồi dò dẫm để cùng lão quắt đi vào sâu trong tử lao, nơi có dãy hành lang cứ dài hun hút. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhạt màu vàng son, một cây đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt hung ác đã trở sẵn. ấy là lão Tèo, kiêm luôn cái chức ngục quan ở cái làng hơn 3.000 hộ dân. Tiếng guốc mộc của đội Trần, tiếng giày vải của lão Quát, kèm theo cả tiếng giày rơm của hai tên coi ngục dẫn đường cứ khua lên loạn xạ. Trong cái không khí im ắng, càng phát ra cái tiếng động lớn hơn. Sát bên ngục tốt, những chiếc kèn và mõ đều đặn vọng vào trong. Xen lẫn vào đó, thằng Tào có thể cảm nhận được cái không khí ngôi làng từ cái chốn lao tù khi mà đôi mắt lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm xương. Vẳng từ phía đằng xa đưa lại có cả mấy tiếng chó cắn mà. Trong khung cửa sổ có nhiều con song kẻ những nét đen thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú. Một ngôi sao hôm nhấp nháy như muốn tụt xuống phía chân trời vô định. Tiếng rội chó sủa ma, tiếng chân nện trên nền nhà lao hôi hám ẩm mốc, tiếng kẻng mõ canh nổi lên thưa thớt dần. Bấy nhiêu thanh âm phức tạp bay cao dần lên khỏi mặt đất, rội thẳng vào tai tạo thành một mớ hỗn độn, làm lão thính trao mày. Nơi góc án thư vàng đã nhợt son đá mở kia, đĩa dầu sở trên cây đèn dầu cũng đã sắp cháy cạn. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản đóng dấu son quan án ti. Lão Tèo thoáng thấy bóng thằng Tào đã nhanh tay lấy que hương khêu thêm một con bấc nữa. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người và không gian xung quanh hầm giam giữ phạm nhân. Kẻ ngồi ấy đầu đã điểm hoa dâm, dầu cũng đã ngả màu, những đường nét khô quắt trên khuôn mặt không thể lộ ra được cái vẻ độc ác bằng đôi mắt trắng dã, cặp môi thâm xì với ánh nhìn chòng chọc kia. Kẻ tù tội ấy chính là thằng Thiều. 3 tháng trước đây, nó bị bắt sống khi đang rình một bà già tắm. Thằng Thiều bị giam vào trong ngục chờ cán bộ về xét xử. Cánh cửa để lao mở rộng, 3 người với 2 thằng cai ngục né mình tiến vào trong, như một bọn khóc đám ma thận trọng khiêng cái quan tài đặt ngang trên vai mà đi sao cho không đổ. Thằng Tào hừ một cái ra hiệu, tức thì lão Tèo quay lại sau bảo với 2 thằng coi ngục. Hết việc của chúng mày rồi, đêm nay cho chúng mày về với đám mẹ đi đấy. Lát nữa cán bộ trung ương xuống để tao bàn giao tù, rõ chưa? 2 thằng coi ngục mừng rơn, chúng thi nhau bái tạ rồi chuồn thẳng đi. Còn lại 4 người, trái với phong tục thăm tù của mọi ngày, hôm nay thằng Tào nhìn thằng Tiều vốn chỉ mắc tội dình đàn bà tắm, nay vào tay thằng Tào lại biến thành tử tội. Sau khi thằng Thiều bị tóm, chả nó nhất định không chịu nôn ra mấy đồng đông dương tiền đút lót, cho nên thằng Tào quy luôn cho nó cái tội là người ở hội kín, có ý định chống phá nhà nước. Vậy mà hôm nay, đội Tào lại nhìn nó với một cặp mắt hiền từ. Lòng kiêng nể tuy cố giữ kín đáo, vậy mà cũng đã rõ quá rồi. Lão Tèo vén mớ tóc rối bù ở cái gông đang đeo trên cổ thằng Thiều mà nói. Dạ bẩm đội, thằng này chính là kẻ chúng ta cần tìm đấy. Xin đội phải để tâm cho, thằng này ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong cái đám tử tội từ trước tới giờ đấy ạ. Lão Tèo khi nói 2 chữ để tâm là cố ý nhắc nhở lão Tránh còn chờ đợi gì mà không dở những mánh khóe đã bàn sẵn ở nhà ra mà hành xử. Đội Tào ậm ừ rồi ung dung nói. Ta biết rồi, việc này ta đã có luật lệ, các thầy đừng có nhiều lời. Nào, các thầy mau đỡ anh Thiều ngồi lên để ta còn thưa chuyện. Lão Tèo nhanh chóng lấy vào một cái ghế rồi quát lớn theo thông lệ. Ngồi lên đây, chậm chạp ông cho mày mấy roi bây giờ. Cái quần bố láo, phường bán nước hại dân. Đội Tào nghe thế thì giả bộ quát tướng lên. Ấy, thầy Tèo, thầy có để tôi nói chuyện với nhà anh Thiều không hả? Thầy mà nói câu nữa là tôi tống cổ thầy ra bên ngoài đấy. Nói đoạn, lão nhìn thằng Thiều với vẻ dò xét. Thằng Thiều có vẻ ngạc nhiên về thái độ của đội Tào dành cho mình. Nhưng cơn đói khát làm nó không chịu đựng được, cho nên cố gắng mấp máy đôi môi khô nứt nẻ của mình ra mà khẩn xin. Nước! Cho Tào nước! Tào khát quá! Đội Tào hất hàm cho lão Quắt. Lão Quắt móc trong tay nải ra một cút rượu với đĩa lòng heo mang sẵn bên mình, rồi trịnh trọng đặt lên trên bàn. Thằng Thiều nhìn vào nhưng vẫn đắn đo chưa dám ăn. Nó hết nhìn đội Tào, lão Tèo rồi lại nhìn sang lão Quắt. Đoạn đánh mắt nhìn đống đồ ăn rồi nói. Tào, tao... Đội Tào cười lớn. Anh sợ đây là bữa cuối đời chứ gì? Không phải đâu. Ăn, ăn mau đi. Ăn đi rồi tôi có chuyện muốn bàn với anh đây này. Tiếng hối thúc của đội Tào làm thằng Thiều chẳng e dè gì mà cứ bốc lấy bốc để. Hắn ngửa cổ tu cạn cút rượu hoa mai rồi khà ra một tiếng đầy khoái chí. Cái nết ăn như hổ đói làm đám ba kẻ kia cứ gọi là phải lắc đầu lẻ lưỡi. Rượu vào làm Thiều mạnh bạo lên đến mấy phần, bèn dở cái giọng của thằng bất cần đời mà hếch mặt nói. Đời tao, thế là hết rồi. Đợi thằng chánh quyền nó về, nó bêu đầu nhá. Tiền nhân nhà chúng mày chứ. Tao rỉnh con đi mẹ thoa nó tắm, mà đéo hiểu đứa nào nó lại vu cho tao là hội kín, thế có chết không cơ chứ. Làm ông cụ thân sinh hãi quá, lưu lạc chỗ nào tao có biết đâu. Chúng mày làm ăn là bố lao lắm. Đội Tào nghe thế cay mũi lắm. Lần đầu tiên ngồi im cho một thằng mạt hạng nó chửi, vậy mà không hé răng lấy một lời. Hắn nén cục tức xuống rồi dở giọng ngọt nhạt. Tôi sang đây với nhà anh cũng là vì cái nhẽ ấy đấy. Thôi, anh cứ ăn đi, để tôi còn thư chuyện. Số là trong tờ giấy trình chánh quyền, chỉ ghi là anh đánh chết con chó nhà hàng xóm rồi không có tiền đền thôi. Ấy thế mà lão Ba Tàng, cái lão giàu có nhất làng mình, lão ép là phải ghi trong giấy báo chính quyền là nhà anh tham gia hội kín chống đối nhà nước đấy. Ngừng lại một hơi, đội Tào giả bộ đau khổ rồi kể tiếp. Mà lão Ba Tàng thì anh cũng biết rồi. Vàng bạc vô số, gia nhân tấp nập, ruộng đồng thì thẳng cánh cò bay, giàu có ức vạn chứ chẳng đùa. Lão ấy lại còn quen biết người nhà nước nhiều lắm, cho nên tôi nào dám trái lời đâu. Tôi và thầy Quát, mặc dù không muốn đâu, nhưng vẫn phải y lời lão mà để vào công văn như thế. Lão Quát chen miệng. Y lời mà để vào, y lời mà để vào. Đội Tào tiếp tục tỉ tê thêm một hồi, rồi ra vẻ khổ tâm lắm. Thằng Thiều nghe một thôi một hồi, thì nó vỡ lẽ ra. Nó tức mình đập bàn đánh rầm một cái, làm bụi tung lên mù mịt. Đội Tào biết gã trúng kế của mình, cho nên liếc cặp mắt cú vọ rồi nịnh nọt tiếp. Này tôi biết nhà anh bị oan, nhân dịp này sang đây để lén thả nhà anh ra đấy. Mà tôi thấy nhé, nhà anh vốn là trang hảo hớn, có ơn báo ơn, có thù trả thù. Sắp tới có đấu tố bọn cường hào ác bá bóc lột dân đấy. Chỉ cần anh đứng ra làm chứng đấu tố lão ấy, tôi thiết nghĩ anh biết mình phải làm gì rồi chứ nhỉ. Thằng Thiều máu dồn lên tận óc, lại thêm hơi rượu bốc lên đến tận đỉnh đầu nên rít lên. Hay cho cái thằng Bá Hộ lại dám đẩy bố mày vào chốn lao tù. Bố phải tố cáo mày là cái loại địa chủ hại dân hại nước. Đội Tào biết đã đến lúc rồi, bèn sai lão Tèo mở gông ra. Cùng thủ đoạn y hệt, đội Tào còn đi dụ dỗ thêm mấy đứa nữa, ép gia đình ông Ba Tàng đi vào tuyệt lộ. Đó là năm 1955. Mùa thu, loa phát thanh ra giả kêu gọi nhân dân đánh đổ tầng lớp địa chủ gian ác. Không khí xóm Thanh Hà căng như dây đàn. Nghe đồn trên mặt Bắc, người ta đã xử bắn xong mấy địa chủ rồi. Ông Ba Tàng khi biết tin đó thì sợ lắm, lăn ra ốm nặng. Bà vợ bèn đội lễ lên phủ Thanh Hà, phục gia chiếu vái lạy, kêu cầu thánh thần phù hộ cho chồng bà tai qua nạn khỏi. Thế nhưng không được. Sức ông cứ thế là dần đi. Cái hôm đội Tào hùng hổ dẫn người mang gậy gộc dây thừng đến định trói, thì ông Ba Tàng ho lên mấy tiếng rồi chết, mắt không nhắm mắt được. À, cái thằng địa chủ này, mày tưởng mày chết mà ông tha cho mày à? Tội mày với dân còn đầy đây, mày không trả thì vợ con mày phải trả. Đội Tào gầm lên, đạp vào bụng ông Ba Tàng, cái xác dẫy lên trên phản gỗ. Bà Ba Tàng líu lưỡi lại, bà vừa khóc chồng vừa van lạy đội Tào. Khi hắn đi, cũng là lúc bà xỉu xuống ngay cạnh xác của chồng. Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, thằng Tào lợi dụng chức quyền lại tiếp tục gây ra những trò táng tận lương tâm. Xác ông Ba Tàng chưa nguội lạnh, vậy mà tên ác nhân đó lại tìm đến người chú họ xa của ông Ba Tàng là ông Xỉu, năm đó đã ngoài 80 tuổi. Dạo đó việc đấu tố phải có mặt cả làng tham dự. Dân làng sốt ruột vì lúa chín rộ ngoài đồng. Trời thì mưa rất to, e có lụt lớn không kịp thu hoạch mùa lúa tháng 8. Vì tất cả đều phải lo chuyện học tập, thấm nhuần phong trào trưng vay thuế nông nghiệp của đảng mà Trung ương mới khẩn cấp đề ra. Và mở đầu phong trào chính là những cuộc đấu tố phú ông địa chủ phản động. Ông Sửu, với tục danh là Nguyễn Thế Sửu, chú họ ông Ba Tàng, bị thằng Tào đề nghị đem ra đấu tố đầu tiên để tạo ra niềm hồ hởi trong dân chúng, nhất là những thành phần bần cố nông, thành phần trung kiên của đảng. Ông Sửu còm cõi như cây sậy, lại bị nhốt trong cái dinh hoang phế giữa cánh đồng. Vào những năm khởi nghĩa, chánh quyền bài trừ mê tín nên cho dân làng đập phá đình chùa dinh miếu. Dinh thờ chúa bà giữa đồng vì xây bằng đá ong kiên cố nên dân làng chỉ đập thành xung quanh, đập mái ngói, đập rồng phụng bia thờ, chứ không đập ngã được bốn bức tường. Vì thế nhìn từ xa, tường dinh thờ còn nguyên vẹn, nhưng thực ra chỉ còn lại bốn bức tường phủ rêu xanh. Nhiều chuyện ma quái về cái dinh hoang này lắm, nhất là tàng cây gạo cổ thụ lá xanh đen quanh năm bao phủ, làm cho dinh có vẻ linh thiêng huyền bí, dân chúng cũng rất kính sợ. Ban đêm người làng sợ, thường tránh không dám đi ngang qua trước dinh. Hai ngày hai đêm rồi, ông Sửu đã bị nhốt trong cái dinh ma quái đó. Ông co rút ngồi trong một góc mà khiếp đảm. Một tấm phên bằng tre lấp kín cửa ra vào, bên ngoài có người canh gác. Dân chúng từng ấp từng thôn tập họp từ tảng sáng cho đến chiều tối để học tập tội ác của tên địa chủ ác bá Nguyễn Thế Sửu. Và tất cả những tội ác đó thì đều do thằng Tào bịa đặt mà ra. Những người lớn tuổi ngồi không yên vì lúa chín sắp rụng ngoài đồng ruộng. Thế nhưng ba ngày nay không ai được phép ra thăm đồng. Họ buộc ngồi lại để tập trung tư tưởng vào việc học tập này. Lão Quắt và thằng Tèo vòng vòng bốn địa điểm học tập để kiểm soát dân chúng và tiếp sức cho cán bộ tuyên huấn để giải quyết những thắc mắc của dân về tội ác của tên địa chủ độc nhất trong làng. Chiều hôm đó trời không mưa, thế nhưng bầu trời thì mây mù vần vũ. Từng đợt gió lạnh báo hiệu rằng những ngày sắp tới sẽ âm u không có ánh nắng. Dân làng tập trung về khu trường học, họ chen chúc ngồi đầy kín cả sân trường, lan sang cả bên đường cái. Trừ những người bệnh không thể đi nổi, thì tất cả già trẻ trai gái đều phải có mặt vì đoàn thanh thiếu niên quàng khăn đỏ đã đi tận nhà để kiểm soát. Xung quanh sân trường là những câu khẩu hiệu chữ đỏ in trên nền vải trắng, tố cáo tội ác của bọn địa chủ phong kiến bóc lột nhân dân. Ở cái bờ tường cao nhất, treo lá cờ búa liềm màu máu đỏ tươi, ở dưới là cờ đỏ sao vàng, dưới nữa là những ảnh của lãnh tụ Stalin, Mao Trạch Đông. Dân chúng đông đúc nhưng không ồn ào vì ngồi ở đó nhưng đầu óc họ đều đang ở ngoài cánh đồng lúa chín. Họ vô cùng bực bội, thế nhưng cũng không dám nói ra lời, họ chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Bài diễn văn của ông bí thư xã khai mạc buổi đấu tố. Mấy năm gần đây, dân chúng đã nghe nhiều lần về bài diễn văn quen thuộc này. Tiếp theo là bài diễn văn của ông Đội, chính là thằng Tào. Một số người lớn tuổi ngồi xa sân trường bắt đầu ra về. Mặc dù tiếng loa kêu gọi giờ tố khổ tên ác ôn sắp bắt đầu diễn ra. Thằng Tào lên tiếng tố cáo tên địa chủ phú nông ác ôn Nguyễn Thế Sửu. Từ đám đông nổi lên những tiếng ồ đầy ngạc nhiên khó chịu. Dù đã ba ngày qua, họ đang ngồi học tập tố cáo tội ác của tên ác ôn này. Thằng Tào nhấn mạnh, dù ông Sửu nay đã già, nhưng ông là tên ác ôn địa chủ hại dân hại nước, tên địa chủ bóc lột bần cố nông, bóc lột giai cấp công nhân tiên tiến, thì không còn là người nữa, mà là kẻ thù của đảng, của giai cấp, của nhân dân. Một nhóm người ngồi sát sân trường bao quanh gần khu đấu tố, họ vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Thằng Tào gào lên, kêu gọi đồng bào bình tĩnh trật tự, trong lúc khỏi tội tên ác ôn địa chủ. Hắn kêu gọi phải nén uất hận để giữ trật tự trong buổi lễ. Hắn cho biết ngoài liên khu 4 đến khu 3, nhiều cuộc đấu tố dân chúng căm hờn bọn địa chủ đến nỗi không thể ngăn cản được, nên họ đã nhào vào đánh chết luôn bọn ác ôn, bọn phong kiến bóc lột. Hắn kêu gọi đồng bào địa phương mình phải bình tĩnh, bớt đi nóng giận. Ở bên dưới, đám đông một số lớn đang ngủ gà ngủ gật vì chờ đợi lâu quá. Một số thì lặng lẽ ra về. Bỗng có một tiếng la lớn. Đây là tên địa chủ ác ôn. Không khí buồn tẻ yên lặng, bỗng dưng ồn ào nhốn nháo. Đám người ngồi sát sân trường, phần đông là anh thiếu niên đã ồn ào đứng dậy. Những tiếng hô lớn đà đảo bọn địa chủ phong kiến bóc lột, đà đảo bọn địa chủ bán nước hại dân. Tiếng hô tiếng hét vang dội cả khu trường học. Người ta chen lấn nhìn vào trong sân trường, nơi đấu tố, thế nhưng chưa thấy gì cả. Cánh cửa lớp học gần nhất mở toang, đoàn thanh niên xung phong tiên tiến độ 20 người đi ra đứng thành hình tròn trong sân trường. Tiếp theo sau 4 người, mỗi người nắm một tay một chân của tội nhân, họ lôi ra sân trường trong tiếng hô đà đảo vang dội. Tội nhân nằm ngửa đầu ngã sụi qua một bên, mái tóc bạc trắng dài lếch thếch xõa trên mặt đất. 4 người vừa đặt tội nhân nằm xuống sân trường thì bà chủ tịch hội phụ nữ cầm cây chổi quét nhà nhào vào chửi bới, đập liên tiếp vào tên địa chủ ác ôn. Đám người giữ trật tự phải ra sức cản trở nhưng không được. Sau một hồi khó khăn lắm, họ mới cản được không để bà đánh tiếp. Bực tức lên đến cao độ, bà chủ tịch hội phụ nữ xã sau khi không đánh được thỏa mãn, bèn lớn tiếng tố cáo tội ác của ông Sửu theo đúng lời thằng Tào đã mớm trước đó. Rồi bà kể lể, nào là ông Sửu bắt gia nhân ăn cơm thừa canh cạn, bắt gia nhân trời lạnh phải dầm mưa cấy lúa, bắt người hầu trời nắng chang chang phải ra phơi lúa, làm cho đám ở đợ đau ốm đến suýt chết. Ở bên dưới đám đông cứ cười ồ lên, vì trước nay ông Sửu sống một thân một mình, làm gì có ai hầu hạ đâu mà ra với trả nhân. Thằng Tào là trưởng ban đấu tố, nghe những tiếng cười ồ bên dưới, thì bực tức kêu gọi đồng bào mạnh dạn lên tố cáo tên địa chủ ác ôn này. Thế nhưng cả đám đông vẫn cứ im lặng. Kêu gọi không được, hắn liền chỉ định người lên tố cáo. Nhưng rồi người này chỉ người kia và cuối cùng là chẳng ai lên. Lãnh đạo xã chưa biết phải tính thế nào trước thái độ tiêu cực của quần chúng dù đã được học tập suốt 3 ngày nay. Thì bỗng dưng có một trận mưa to đổ xuống làm cho mọi người bỏ chạy toán loạn. Không ai còn nghe lệnh gì từ ban tổ chức của cuộc đấu tố chưa từng có tiền lệ này. Quá nửa đêm, trời vẫn còn mưa dai dẳng, gió vẫn thổi mạnh. Bà Kha cùng mấy người hàng xóm âm thầm men theo đường ruộng đến khu trường học. Nhìn xác ông Sửu nằm giữa sân trường, bà Kha biết bọn thanh niên nó nói thật rằng ông Sửu đã chết từ lâu. Thế nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu cả chép nghe tin, trên thị xã tức tốc về chịu tang cha ngay. Mộ ông Ba Tàng vừa mới lấp, đội Tàu mang người đến trói nghiến cậu cả lôi đi. Gia đình bị đấu tố, ông Ba Tàng chết rồi thì con trai phải chịu tội thay. Mợ cả chép tức là bà Kha, khi ấy cũng vừa sinh thằng Thành chỉ được có 2 tháng, người còn bấy như con cua lột. Thấy người ta đến lôi chồng mình đi, bà Kha bế con chạy theo chồng, vừa gào vừa khóc. Thằng con cứ ngằn ngặt trong tay của mẹ nó. Ngày đấu tố ngoài cánh đồng, trời mưa lất vất. Cậu cả chép bị trói quặt tay lại phía đằng sau, trên ngực đeo tấm bảng ghi rõ đa đảo đại địa chủ gian ác. Người như sóng, tiếng hô như sóng. Bà Kha thấy luồng khí nóng ở đâu bốc lên đầu, tựa như vừa mới uống rượu. Mọi thứ trước mắt bà lảo đảo nhòe đi, rồi lại rõ mồn một. Bà cố nhìn ra giữa bãi, nơi mà cậu cả chồng bà đang bị trói đứng. Kia là đội Tào. Hắn trông như con rắn hổ mang phung miệng giơ tay, liên tục cổ động mọi người đà đảo. Chẳng phải thằng Tào siêng ăn lười làm đấy ư? Chẳng phải thằng Tào mới 15-16 tuổi đã thạo cái nghề trộm gà trộm chó khắp làng? Chẳng phải có lần nó đánh bả con mực nhà ông Ba Tàng, bị ông lột chuồng quất cho mấy cái roi mây sưng vù cả mông đấy sao? Chẳng phải cái thằng Tào sâu rượu đi ghẹo gái khắp làng trên xóm dưới đấy ư? Cái thằng cố cùng thất nhân thất đức, bị cả làng khinh ghét, ấy vậy mà hôm nay lại trở thành ông đội. Nó hẳn không quên mối thù bị ông Ba Tàng sỉ nhục dạo trước. Hẳn là nó đang trút giận lên con trai ông đây mà. Rồi kia nữa, lão Buồm bố của cái thuyền, đứa ở gái nhà cụ Ba Tàng đang nhổ nước bọt vào mặt cậu cả chép chồng bà. Chẳng phải con bé thuyền về ở nhà ông Ba Tàng từ lúc mới lên bầy, người choát nhẳng như cái rễ khoai, mũi dãi xanh lè đấy sao? Mẹ nó chết, bố nó nghèo quá không nuôi nổi, cho nên đến lạy lục bà Ba Tàng cho con được ở đợ. 7 tuổi, thì làm được cơm cháo gì đâu mà ở đợ chứ. Chẳng phải bà Ba Tàng không biết thế, nhưng bà xót con bé đói khát, lại cũng có họ hàng xa, cho nên mới thẽ thọt với chồng, bằng lòng cho nó ở đợ đấy sao? Có cơm có gạo, con bé thuyền phồng phao lên, nó biết quét cái sân, trông đống suốt, lùa được đàn gà vào trong chuồng. Mỗi lần đến thăm con, lão Buồm lạy tạ ông bà địa chủ như thế sao? Vậy mà sao bây giờ đã vội quên nhanh đến thế? Cả kia nữa, Mó Túc đang ra sức kể tội cả nhà thằng địa chủ Ba Tàng, cả chép gian ác, bóc lột xương máu đồng bào. Đầu óc bà Kha càng thêm choáng váng. Chẳng phải năm đói Quý Dậu, cả nhà nó lả đến nơi, lê vào tận sân nhà ông Ba Tàng xin ăn. Ông động lòng thương hại, bảo con dâu vét nồi cơm độn chan mắm cho nó ăn. Lúc về ông còn cho nó cái mủng sắn khô, thêm đấu cám để cầm cự qua ngày. Vậy mà nhà nó đã quên hết rồi sao? Cả kia nữa, thằng Thiều bị giam vào ngục tối, giờ cũng đứng ra tố cáo cả chồng bà, dù trước nay không hề quen biết gì. Cái cổ họng của bà Kha lúc ấy bất giác ợ lên cái thứ nước chua nồng đắng gắt. Như người say, bà cố để mình không bị ngã xuống. Trong ánh sáng lùng nhùng, bà thấy cậu cả chép chồng mình bị lôi đi về phía Gò Rùa. Trời bắt đầu mưa sùi sụt, gió thốc ngược vào tà áo lạnh buốt. Chừng độ 15 phút sau, bên dưới gò vọng lên tiếng đoàng chát chúa. Bà Kha vật ra nền đất lạnh, mê man. Cơn mưa khiến con đường từ Gò Rùa trở về làng trở nên lầy lội hơn. Chiếc xe bò buộc dây thừng, đầu kia cột vào cổ chân cậu cả chép chồng bà. Bà kéo xác chồng trên con đường trơn trượt. Bà Kha sau khi tỉnh dậy từ cơn chết giấc thì như trở thành một con người khác. Bà không gào khóc, bà lạnh lùng cố bốc vài nắm đất ném xuống huyệt nông cho chồng mình. Cạnh cái xe bò, sợi thừng đẫm bùn và máu nằm trơ vơ ở đó. Lén khi người ta không để ý, bà dùng liềm trấu cắt nghiến lấy một đoạn rồi giấu vào trong áo. Bà cụ Kha ngước mắt lên nhìn trên bát hương, rồi lại khẽ cúi mắt nhìn xuống dưới. Bên dưới trong chiếc đĩa xanh ngọc, đoạn thừng vẫn nằm yên vị, màu máu và màu bùn đều đã xỉn đi, hòa lẫn cả với nhau. Cả đoạn dây cứ cuộn tròn như dây thòng lọng. Đôi mắt bà cụ loang ướt, rồi rất nhanh, có chút nước dịn ra chưa kịp thành hình, đã thấm vội đâu đó vào cái hốc mắt già nua kia. Những tủi nhục như vết bánh xe trong chiều mưa ấy, nó lặng lẽ ngược về. Khi bà Kha giấu đoạn dây vào trong áo rồi trở về, căn nhà ngói năm gian đã bị phá tanh bạch. Đến cả mấy cái chum mắm cũng đều bị người ta mang đi hết cả. Bà khuỵu chân xuống như muốn ngã. Bà Ba Tàng mẹ chồng bà thì ngồi bệt trong đống phân trâu, nở ra một nụ cười ngớ ngẩn. Bà Kha lôi mẹ chồng ra khỏi đống phân, gọi cô em chồng đang sợ rúm người, bảo cô thay quần áo cho mẹ. Đoạn bà tìm một mảnh ván bẻ đôi, lập vội cái ban thờ ngay giữa sân, lấy khúc thần chuối non làm bát hương, cắm vài cây đóm giả làm hương lên trên. Rồi bà rút sợi dây thừng ra, đặt lên bàn thờ mà khấn. Lạy thầy, lạy bố nó, hai người phù hộ cho nhà ta tai qua nạn khỏi. Bố nó nhớ cho, tôi xin thề, khi nào tôi còn, thì cái dây thừng này còn cháu nhà dòng tộc Nguyễn Thế sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Không hiểu bằng một cách nào đó, cuối cùng bà Kha cũng gồng gánh cho gia đình vượt qua được những ngày tháng ấy. Bà Ba Tàng mất đi, hai đứa em trai chồng theo họ hàng lên tuốt cái vùng mạn ngược, lập gia đình, kiếm được miếng cơm. Hai đứa em gái thì an phận ở làng, sinh con đẻ cái. Thằng Thành lớn lên giống hệt bố nó. Nó vào bộ đội rồi ra quân, làm thuê làm mướn, cuối cùng lại thành một ông chủ. Cả một đời thờ chồng, chịu bao tủi nhục cay đắng. Về già bà cụ Kha cũng được hưởng chút nhàn thân. Nhưng đoạn dây thừng và câu chuyện cũ, nó vẫn cứ hằn vào lòng bà như một vết thắt, nhói đau. Trước bà giấu đoạn dây trong chiếc hũ sành, cứ đến ngày giỗ chồng sẽ đặt lên ban thờ như một món đồ cúng. Sau này khi không cần phải giấu giếm nữa, sợi dây thừng đã được đặt trang trọng trên chiếc đĩa sứ men xanh phủ lụa đỏ chót để quanh năm ban thờ. Bà cụ Kha vuốt ngực. Mới đó mà đã mấy chục năm, cuộc đời như một giấc mộng. Có những điều bà muốn quên đi, thế nhưng trí óc già nua, nó cứ bắt bà phải nhớ lấy. Bà nhớ bố mẹ chồng, nhớ ông cả chép chồng bà, nhớ hai đứa con chết non trước thằng Thành. Những nỗi nhớ đó buồn nhiều hơn vui, khiến cho không đêm nào giấc ngủ đến với bà một cách êm đềm cả. Bà thường tránh nhắc tới những ký ức đau thương. Cho đến ngày thằng Hóa, cháu đích tôn quý hóa của bà, dẫn đứa con gái ấy về nhà ra mắt. Hôm ấy là một ngày cuối tháng 7 cô hồn. Đang ngồi tụng kinh thì bà cụ Kha nghe thấy tiếng mở cổng. Chẳng là hôm ấy thằng cháu đích tôn của bà ra mắt người yêu. Bà cụ Kha làm sao có thể quên được cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó hệt như hôm chồng bà bị giết chết. Một ngày mà sấm chớp đen nghịt phủ đầy trời. Mưa rông từng hạt trải quét qua, rơi nặng hạt, tạt đến rát cả mặt. Ở trong căn nhà rộng rãi khang trang, thì kể từ sớm đã có các cụ trẻ, ông bà nội ngoại họ hàng của Hóa đã chờ sẵn để đón anh. Người nào người nấy đều nức nở rộn rã mừng vui, tự tán thán rằng họ nhà mình có phước có đức lắm mới có được thằng cháu tài giỏi như thằng Hóa. Dẫu sao Hóa cũng làm giám đốc cho một công ty lớn ở thành phố. Lâu lâu mới về một lần, và quan trọng nhất, lần này nó lại ra mắt người yêu. Họ hàng nội ngoại thân thích, nhân cái dịp thằng Hóa về, đã mổ lợn mổ gà thịt chó để thết đãi lẫn nhau. Đâu đó tiếng mấy bà trẻ cất lên cứ sang sảng. Cháu tôi nó về rồi. Đấy, hồng hào phương trưởng thế chứ lị. Ờ nhé, đẹp trai phong độ, trông còn hơn thằng bố nó. Quý Hóa quá. Ở cái làng này á, đố đứa nào hơn được thằng cháu tôi. Nào, vào nhà đi hai đứa. Khác với thái độ của đám họ hàng, bà cụ Kha tối tăm mặt mày khi trông thấy dung nhan của cháu dâu. Đôi tay gầy yếu đang cầm cái hũ vôi têm trầu rơi luôn ra đất. Vôi trắng bắn đầy nền nhà. Trời đất sụp ngay dưới chân của bà. Trong mắt bà loang cái màu đỏ và mùi tanh của máu. Đứa con gái kia, oan nghiệt thay, lại là cháu nội của đội Tào, cái kẻ vì chút thù riêng mà làm tình làm tội nhà bà mười mấy năm không thể ngóc đầu dậy nổi. Cái kẻ đầu têu thêu dệt bao nhiêu chuyện tàn ác về cả nhà bà. Cái kẻ tự tay đòi buộc sợi thừng vào chân chồng bà mà kéo lê đi. Bà lật tung tấm lụa điều, cầm đoạn dây thừng giữ vào mặt thằng Hóa, rồi mặt tím mày đỏ. Con bé người yêu nó rùng mình, nhắm chặt đôi mắt lại. Chứng kiến cái sự ấy, ai cũng sợ điếng người vì biết tính của bà trước giờ rất nghiêm khắc. Hóa ngây người, hết nhìn bà nội rồi lại nhìn người yêu, miệng lắp bắp. Bà ơi, con! Bà Kha uất nghẹn khóc váng lên. Bà kéo thằng Hóa sồng sộc đến trước ban thờ, ấn nó quỳ xuống, rồi chỉ tay lên trên, nói bằng cái giọng tức tưởi. Nỗi đau mấy chục năm như chợt bùng ra, xé toạc tâm khảm và lồng ngực của bà. Cái thằng súc sinh kia, mày có biết ông nội mày thế nào mà chết không? Thằng vô phúc, nó buộc xác ông mày lên xe bò, kéo lê qua con đường bờ đồng. Hôm ấy trời mưa, máu đỏ lòm, đọng lại thành vũng dưới bánh xe bò lầy lội đó. Vệt máu đó kéo dài từ gò rùa, về đến tận đồng ông Đống. Cứ đến đoạn đường mấp mô đá, xác ông mày lại bật lên đành đạch. Ông mày chết mà không nhắm được mắt. Ông mày chết mà không nhắm được mắt đây. Nói đến đây, bà cụ Kha tức tưởi ôm chặt đoạn dây thừng lết về phía bàn thờ. Vừa lết, bà vừa gào khóc. Hóa và bạn gái nức nở quỳ ở ngoài sân. Bóng bà quay lưng lẫn giữa khói nhang tỏa ra trên ban thờ. Mẹ ơi, con lạy mẹ, con xin mẹ. Mẹ rộng lòng tha thứ cho các cháu. Con bé nó có chữa 3 tháng rồi mẹ ạ. Người con dâu của bà khá nghẹn ngào lay vai mẹ chồng. Bà ngồi im như hóa đá. Một lúc sau bà mới nói. Cút. Cút hết đi. Đừng bao giờ về đây nữa. Chúng mày là lũ bất nghĩa. Bà cụ Kha hất tay con dâu, rồi lạnh lùng khép cửa lại, bỏ mặc lũ con cháu ở bên ngoài. Đêm hôm đó, bà cụ Kha trở dậy sau một giấc mơ dài. Bà mơ thấy từ ngày mình về làm dâu, rồi cuộc sống gia đình với cha mẹ chồng đầy yêu thương. Bà mơ thấy cảnh mẹ chồng của bà cầm tay chỉ bà dệt vải. Mơ thấy cảnh cùng bà cụ thân sinh múc từng bát cháo cứu đói cho người làng. Bà như chứng kiến cảnh mẹ chồng đang cơn điên loạn, chợt nắm chặt tay bà dặn dò, lo cho mấy đứa em với thằng cháu đích tôn, rồi lăn đùng ra chết. Bà mơ thấy cảnh mình đi hốt xác của chồng, rồi phải tự tay chôn chồng cạnh mộ huyệt ông bà cụ. Một giấc mơ dài thấm đẫm nước mắt. Bà cụ lục đục ra bàn thờ, bà châm ba cây nhang vào chiếc đèn dầu leo lắt ánh sáng đặt sẵn ở đó. Con chó vệt nghe động, nó cũng ngóc đầu dậy ở hiên nhà, rồi ngoái nhìn vào bên trong. Rồi nó lấy mõm húc húc, đẩy cửa vào nhà và ngồi sau lưng bà lặng im. Cặp mắt nâu trong đêm tối cứ sáng rực, nó cũng nhìn lên trên ban thờ. Lúc đó là 12 giờ đêm, trời đang xanh cao, ánh trăng chiếu rọi xuống qua mấy cái lỗ thông gió, thấy làn khói hương lờ mờ. Bà cụ Kha cắm ba cây nhang đang tỏa khói trắng xuống cái bát hương bằng sứ, rồi nức nở khấn vái. Con lạy thầy, con lạy bù, tôi lạy ông. Bù ơi thầy ơi ông ơi, thầy bu và ông về mà xem. Thằng Hóa nó cứ nhất quyết sinh sống với cháu gái thằng Đội Tào. Tôi không thể nào quên đi được cái chết oan nghiệt của ông năm đó ông Chép ơi. Cái dây thừng nó buộc vào cổ chân ông, rồi kéo lê ông trên con đường vẫn còn đây. Dòng họ Nguyễn thế, sẽ không bao giờ quên mối nợ máu đấy. Những tiếng thút thít mỗi lúc một lớn hơn trong đêm tối, và trong cái không gian mờ mờ khói nhang. Bà nói tiếp. Tôi biết thằng Hóa mà làm thế, thì ông làm sao mà nhắm mắt được. Tôi không dạy bảo được con được cháu. Có mấy nén nhang này. Tôi xin ông, xin thầy bu, tha cho tôi cái tội bất hiếu. Một tiếng sét bất chợt gầm lên, xé toạc tầng không, kèm theo đó là rất nhiều tia chớp lập lòe. Trong cái không gian ma mị đó, con chó vệ nhìn chằm chằm vào góc phòng thờ tối om. Hồn ma ông bà cụ Ba Tàng với ông cả Chép đã đứng đó từ bao giờ. Bà cụ Kha gục đầu nức nở nói. Con xin lỗi thầy bu. Tôi xin lỗi ông. Nhưng tôi phải làm gì hả ông Chép ơi? Một luồng gió lạnh thổi sộc vào sống lưng, làm bà cụ Kha mở chừng đôi mắt. Linh tính báo cho bà biết, chồng và bố mẹ chồng bà đã hiện hồn về để nghe lời bà nói. Bà quay quắt nhìn quanh, hai hốc mắt trũng sâu nhạt nhòa hai dòng nước mắt cứ gào lên trong vô vọng. Thầy bu ơi, ông Chép ơi, thầy bu và ông về đi à. Sau tiếng sét ầm ầm là thanh âm thoát tục vọng về từ chốn nào đó xa thăm thẳm. Ba đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất cha ông để lại này. Trước giờ luôn đem tâm đức ra để đối đãi với dân làng. Chết không hổ thẹn với ai. Việc cũ đã qua mấy chục năm rồi. Bà đừng để nặng trong lòng làm gì. Bà cụ Kha nức nở. Ông Chép ơi, ông có nghe thấy tôi nói gì không? Là tôi không dạy được thằng Hóa. Là tôi có lỗi với ông, với thầy bu, với tổ tiên. Hồn ma ông bà Ba Tàng với ông cả Chép vẫn đứng lù lù nơi góc phòng. Dưới cái không gian tranh tối tranh sáng của ngọn đèn quả nhót trên ban thờ và ánh sáng lập lòe của những tia chớp, thân ảnh ba người mặc vải xô trắng toát, mờ mịt hiện ra ngay trước mắt bà. Con đã sống cả đời trọn đạo hiếu rồi. Thầy bu cũng đã tha thứ cho những kẻ gây ra tội nghiệp cho gia đình mình lâu rồi. Ôi, con hãy mở lòng chấp nhận đi con. Đừng ôm mãi nó trong lòng mà khổ con ạ. Rồi thân ảnh ba người dần tan biến trong không gian ma quái vẫn thoảng mùi nhang. Bà cụ Kha ôm ngực, gục xuống khóc giấm dứt. Con vệ nhìn bà chằm chằm, rồi nó tiến lại rụi đầu vào lòng bà. Một người một chó cứ thế an ủi nhau. Nhưng dẫu thế, bà cụ Kha vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chiếc thằng Lọng vẫn nằm im lìm như dấu tích oan nghiệt năm nào. Thằng Hóa làm đám cưới trên phố, nó không dám đưa vợ về bái tổ. Rồi cái đứa dâu nghiệt xúc ấy sinh cho nhà họ Nguyễn Thế một đứa cháu trai. 2 năm rồi, cánh cửa nhà bà cụ Kha đóng chặt với vợ chồng chúng nó. Có nó thì sẽ không có tao. Chúng mày mà cho nó về làm ô nhục cái nhà này, thì tao sẽ thắt cổ chết ngay để đi theo bố chúng mày. Nghe mẹ đe, vợ chồng ông Thành đành bấm bụng dạ vâng, không dám khuyên can gì thêm nữa. Bà cụ Kha vẫn lần chàng hạt, nào bà có muốn quan tâm gì tới cái quân phản phúc ấy đâu. Thế mà con mẹ thằng Hóa không biết ý, mỗi lần về thăm bà lại cứ toang toác ra khoe. Cái thằng cu cháu nhà tôi ấy à, kháu lắm, đẹp trai lắm, nó giống hệt ông nội nó đấy. Mà con dâu bà khoe rõ to, thành ra bà phải hóng. Nhiều hôm mải hóng quá, tí nữa thì bà bật ra khỏi thằng cu đã biết làm gì, thế nhưng mày vẫn kìm lại được. Các cớ làm sao, cô em chồng thân như chị em ruột, cứ thỉnh thoảng lại vờ như vô tình bắn cái tin về cái quân phản phúc ấy cho bà nghe. Hôm qua bà cô giả ấy lại sang, giấm dúi cho bà tấm ảnh. Nhìn vào tấm ảnh, lòng bà cứ nghẹn lại, bà như thấy khuôn mặt của thằng cu Thành lúc nhỏ hiện lên trên mặt thằng bé. Máu mù nhà bà là đây chứ đâu. Cái sống mũi cao, cái má lúm đồng tiền, đôi lông mày rậm mà gọn như kẻ chỉ. Tay bà vô thức vê lên tấm ảnh, miết miết vào đôi má bầu bĩnh đó. Một niềm vui xôn xao trở về, như cái ngày mà bà đón thằng Hóa trên tay. Trời cũng đã ngớt mưa, bà cụ Kha lần tay vào túi áo. Tấm ảnh vẫn nằm đó. Từ hôm qua tới giờ, bà cứ xem đi xem lại đến cả 100 lần rồi. Hôm qua đưa xong tấm ảnh, cô em chồng cũng truyền lời. Ngày mai, nhân dỗ bác cả nhà mình, cả nhà thằng Hóa nó xin phép đưa chắt về tạ tội với cụ đấy ạ. Nói rồi bà cô già ấy chập chững chống gậy đi về, mà chẳng cần biết bà có đồng ý hay không. Nhưng mà một nỗi hân hoan len lén trở lại trong lòng bà cụ Kha nay đã 3 tuần. Ừ, thôi thì mình cũng sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Cứ giận mãi thế này, nhớ lại không gặp được chúng nó thì sao? Mau mủ nhà mình cả, mau mủ nhà mình cả mà. Nói rồi bà nhìn quanh, nhà cửa hôm nay sao bề bộn thế này? Mai thằng chắt của bà về, bà phải gọn gàng tí chứ. Bà đặt lại cái này, sắp xếp lại cái kia. Rồi bà đi đến bên ban thờ. Đoạn dây thừng vẫn đang nằm đó, im lìm trong lòng đĩa men xanh, bên cạnh cái tấm lụa điều. Trên bàn thờ, tấm ảnh của ông cả chép và hai ông bà cụ thân sinh nhìn bà. Những đôi mắt ấm áp như đang mỉm cười khích lệ. Với lấy cây đèn hoa kỳ, bà chắt chút dầu ra chiếc đĩa. Những vết máu vết bùn khô gặp dầu nở ra. Bật que diêm đánh xòe, bà châm lửa đốt lên. Ngọn lửa bốc lên rất nhanh, đoạn thừng quằn quại. Ánh lửa bùng lên vàng ruộng. Bùn máu và hình như đâu đó là cả nỗi đau của bà đang dần tan ra thành tro bụi. Ở ngoài trời cơn mưa mùa thu đã tạnh hẳn. Chiếc radio nhỏ lạnh lót thông báo, ngày mai trời sẽ nắng. Kính thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Nút Thắt của tác giả Phương Hà xin phép được khép lại. Xin cảm ơn tác giả Phương Hà đã hợp tác với kênh Hẻm Truyện Ma Official. Và đặc biệt xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi trọn vẹn tập truyện ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.